Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 147, thủy hỏa đồng sinh viêm, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm nhìn về phía này nhất phó kỳ lạ nước lửa cùng sinh hình ảnh, đôi mắt trong mừng rỡ vẻ đặc hơn đến cực điểm. Nước lửa cùng sinh, thủy khắc hỏa rồi lại qua lại sống nhờ vào nhau, căn cứ Tiêu Viêm lý giải tin tức loại này kỳ dị tràng diện tại linh hỏa bảng có sở đề cập. Thủy hỏa đồng sinh viêm, linh hỏa bảng linh hỏa một trong, bài danh 118 vị. Viễn cổ khác thường hỏa, sinh với trên 9 tầng trời, sinh ra với âm dương hối túy nơi, thượng cổ trời giáng hỏa diễm, hạ xuống lục hợp ở ngoài, viễn cổ kỳ hàn nước trong, nhiên, kinh qua hàng vạn hàng nghìn năm hàm biến, đó là xảy ra biến dị, mới gặp phải nước lửa cùng sinh kỳ dị hỏa diễm. Thủy hỏa đồng sinh viêm, lớn nhất tác dụng chắc hẳn khả để phòng ngự tất cả hàn lãnh tới cực điểm gì đó, trừ lần đó ra thủy hỏa đồng sinh viêm có thể không nhận thức được đề cao nắm trong tay người đối với hỏa diễm cùng với kỳ thủy nắm trong tay năng lực. Viễn cổ trên đại lục có 3 loại kỳ vật phân biệt là đứng mũi chịu sào, người người nhiệt tình yêu thương dị hỏa kế tiếp đó là kỳ thủy, bài danh cuối cùng còn lại là nhất hư vô mờ mịt linh. Bởi vì kỳ thủy uy lực tại ngang nhau dưới tình huống so ra kém ngang nhau giai khác dị hỏa, linh tuy rằng nhất cường đại thế nhưng cũng là nhất hư vô mờ mịt theo cổ đến nay, linh còn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, tại từ lịch sử sông dài trong, không ai chính mình quá linh, nếu như nói dị hỏa kỳ thủy còn có tế khả tuần chuyện kia linh trực tiếp chắc hẳn truyền thuyết so với chi thành tựu đấu thần độ khó không kịp hơn khiến. Sở dĩ mọi người biết thứ này vô vọng, kỳ thủy uy lực không có cùng giai khác dị hỏa cường, sở dĩ trên đại lục đối với dị hỏa mưu cầu danh lợi trình độ có thể nghĩ. Này cũng mới đưa đến đấu khí trên đại lục con tồn tại tìm kiếm dị hỏa nhân, không có tìm kiếm sau lưỡng chủng đồ vật nhân. Tiêu Viêm hiện tại kia kỳ dị không gian nội, đôi mắt thập phần nhiệt liệt nhìn kia xa xa phía chân trời trên, thiêu đốt thủy cùng hỏa dung hợp địa phương. Tiêu Viêm mưu cầu danh lợi nguyên nhân có 2 cái. Một là thủy hỏa đồng sinh viêm là Tiêu Viêm đi tới này viễn cổ trên đại lục lần đầu tiên thật thực thấy dị hỏa, không, hẳn là dị hỏa thăng cấp hãy, xưng là linh hỏa sợ rằng càng hợp một ít. Chỉ cần tự mình thôn vệ nó thực lực của chính mình có thể sẽ có trọng đại đề thăng, tại đây cái cường giả san sát trong thế giới thực lực của chính mình việt vi cao cường, như vậy tự bảo vệ mình thực lực cũng sẽ trên diện rộng độ đề thăng, tự mình tài năng đủ tiếp xúc đến càng nhiều gì đó, do đó nhanh hơn đề thăng thực lực thực hiện tự mình đáy lòng nguyện vọng sống lại Tiêu Huyền. Thứ hai là, này thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra với âm dương hối túy địa phương, nói trắng ra là cũng chắc hẳn cực âm cực dương địa phương, mà cái này địa phương chắc hẳn Tiêu Viêm mấy ngày nay tương lai ngày tìm kiếm địa phương. Sinh tử đạo linh quan, tồn tại với cực âm cực dương địa phương. Mà, sinh tử đạo linh quan còn lại là sống lại màu lân duy nhất biện pháp, cũng là duy nhất mong muốn. Như vậy, này thủy hỏa đồng sinh viêm nếu sinh ra với này cực âm cực dương địa phương, có thể sẽ có Tiêu Viêm ngày tư dạ nghĩ tức giận đạo linh quan, cái kia người chết thân thể tiến nhập liền khả sống lại kỳ dị vật phẩm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, căn cứ vào này 2 điểm nguyên nhân, góc truyện audio.com, sở dĩ Tiêu Viêm đôi mắt chi trung thần sắc mới có thể là như vậy lửa nóng không gì sánh được. Lạc Bính Bính, Tiêu Viêm bất chi bất giác trong đêm nắm tay ác cả băng đạn con vang lên, thế cho nên tay nhất định phải có a. Vừa hung hăng địa nắm tay trưởng, sau đó Tiêu Viêm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia thiêu đốt hải xa nhất phương, nước lửa giao hòa địa phương, nơi nào một người nhức đầu tiểu nhân lam hồng sắc quang đoàn tại chậm rãi xoay tròn, nương theo sen vào kia lam hồng vẻ quang đoàn mỗi một lần xoay tròn, lam sắc kia một bên sẽ có một cổ làm cho thâm nhập cốt tủy hàn lãnh lạnh thấu xương ý, mà trái lại hồng sắc kia một mặt còn lại là tàn ra kẻ khác trong cơ thể máu đều tại dục dịch thong thả bốc hơi lên cảm giác. Mà đường lam sắc cùng hồng sắc giao hòa địa phương, còn lại là càng kỳ dị, nơi nào, lam hồng giao hòa chỗ, một hồi làm cho kỳ lãnh không gì sánh được, một hồi vừa làm cho nhiệt sống không bằng chết. Nơi nào, một hồi lộ vẻ thật dài bông tuyết, một hồi mạo hiểm không ngừng cuồn cuộn ngọn lửa, đối với này một loại hiện tượng Tiêu Viêm cũng chỉ là thoáng nhíu nhíu mày đầu, sau đó, đôi mắt trong hiện lên một tia kiên định. Hoảng hốt gian, Tiêu Viêm bên tai vừa vang lên màu lân chính là lời nói. Tiêu Viêm, bản, vương, tuy rằng, khái khái, không thể, trợ giúp ngươi, nhưng, là, cũng, không, điều không phải. Bình Hoa, ngươi là cái thứ nhất có thể chinh phục chúng ta Mỹ đỗ toa bộ tộc nhân, cũng là cái thứ nhất chiếm ta thân thể còn có thể đủ chinh phục ta nhân, ta yêu ngươi. Tuy rằng Màu Lân đã ngã xuống, thế nhưng tại Tiêu Viêm trong lòng, Màu Lân vĩnh viễn đều sống, đồng thời, đã ở vì Màu Lân sống lại mà không ngừng nỗ lực. Màu Lân, ta nhất định lại cứu sống của ngươi, ta sẽ không cho ngươi ly khai ta, ta muốn ngươi vĩnh viễn cùng ta. Hoàng Tuyền sáng mộ, sinh tử tương tùy, vân thường đón tia mang phiêu động. Bao lâu hưu, nhược đang ở hoài, kể ra tâm sự, lãnh nguyệt dung mặt nay thượng tại, khi nào còn. đây là ta đối với ngươi tố chàng, ta nhất định lại đem ngươi lần nữa ôm vào ta ôm ấp. Ngươi chờ ta, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm bước tiến rũ phát kiên định bắt đầu đi, hướng phía kia lam hồng vẻ quang đoàn chậm rãi bước đi. Xa xa phía chân trời, nước lửa giao hòa địa phương, một người tuổi còn trẻ hắc bào nam tử đang ở quay kia quang đoàn đi đến. Hắc Phong khẩu, Hắc Phong còn đang không ngừng tứ lực xen vào thế nhưng lúc này Hắc Phong cũng cải biến gió hướng, nguyên bản lộn xộn tứ lực Hắc Phong, hiện tại cũng hướng phía phương bắc một chữ sắp hàng thổi, rất là chỉnh tề thế nhưng cũng có vẻ phá lệ quái dị. Lúc này, viễn cổ Thiên Long bộ tộc nội Thiên Long Điện. Thiên Long Điện là viễn cổ bầu trời bộ tộc trong phát sinh đại sự sau, khẩn cấp triệu hoán tộc nhân địa phương. Lúc này, viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong, hầu như tất cả tộc nhân đều là ở chỗ này tụ tập đứng lên. Phanh, một con khô bàn tay đột nhiên vỗ vào một cái huyền thiết chế thành trà trên đài. Tại đây một con khô bàn tay hạ nhất thời biến thành yên phấn. Kia một con khô bàn tay chủ nhân là một vị tóc tái nhợt lão giả trên mặt tuy rằng không có năm tháng lưu lại khe rãnh thế nhưng hiện tại chăm chú băng thẳng khuôn mặt cũng làm cho theo trong lòng phát lạnh. Này thủ vị lão giả chắc hẳn viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong, lớn nhất cầm lái nhân. Thực lực cũng là gần với viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong chấn tộc lão tổ tông chính là. Góc truyện audio.com, nhân vật, Tiêu Minh, viễn cổ Thiên Long bộ tộc tộc trưởng, thực lực đạt được 9 tinh đấu đế trung kỳ. Là viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong cầm lái nhân, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, ai có thể nói cho ta biết, theo vài chiếc hoàng tộc đệ tử tiêu ứng với chết oan chết uổng, hung thủ còn không có tìm ra ta viễn cổ Thiên Long bộ tộc ngoài. Cách chương.